Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, Thái Hư Học Viện. Tân Hoàng sau khi lên ngôi nửa năm, Thượng Quan Tiên Quốc bên trong đại loạn rốt cục bị Diệp Dương người đã bình định. Lúc này, lòng người kéo tới, Tân Hoàng chiếm được đại bộ phận người ủng hộ. Tại Tân Hoàng chiếm được ủng hộ đồng thời, nhiều hơn người biết Diệp Dương tồn tại. Thậm chí, toàn bộ Thượng Quan Tiên Quốc người đều biết rõ. Tân Hoàng sở dĩ có hôm nay, hoàn toàn liền là bởi vì một người duyên cớ. Người này liền là Diệp Dương. Tại dân gian, Diệp Dương bị xưng là Thái Thượng Hoàng. Tại dân gian, chúng tiên đều biết rõ Tân Hoàng Giang Sơn là Diệp Dương đánh xuống. Nếu như không phải Diệp Dương đối hoàng vị không có hứng thú mà nói, chỗ nào còn có Tân Hoàng sự tình? Bất luận là đánh Giang Sơn, vẫn là bình định nội loạn, đều là Diệp Dương công lao. Bởi vậy, tại ủng hộ Tân Hoàng đồng thời, đám người càng là ủng hộ Diệp Dương. Thậm chí, bọn họ càng là nguyện ý Diệp Dương làm Tân Hoàng. Chỉ là, Diệp Dương tự thân không có cái này ý nguyện mà thôi. Ông, khoảng thời gian này, Diệp Dương một mực đều ở trong Hoàng Cung. Tĩnh tâm tu luyện, ngay tại tiên quốc nội loạn bị san bằng nhất định, lòng người kéo tới đồng thời, Diệp Dương thân thể đột nhiên hơi hơi chấn động. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Công đức, ngay tại vừa rồi, số lớn công đức từ trên trời giáng xuống, giống như thiên hà chi thủy vỡ đê đồng dạng, trùng trùng điệp điệp trực tiếp tiến vào hắn thể nội. Tức khắc, nguyên bản hắn cũng đã trì trệ không tiến công đức lần thứ hai tăng vọt. Trực tiếp hướng về phía cao hơn cảnh giới liền vọt tới. Đức hóa thiên hạ, đây là Diệp Dương hiện tại công đức cảnh giới. Bất quá, muốn tăng lên đến công thùy vạn thế cảnh giới, vẫn có chút độ khó. Lần này, Diệp Dương lấy được công đức rất nhiều, nhưng vẫn là bảo trì tại đức hóa thiên hạ cấp bậc. Công đức không phải dễ dàng như vậy tu luyện. Mà lại, bình thường cũng sẽ có nhất định hao tổn. Muốn tăng lên đến cao nhất công thùy vạn thế cảnh giới, còn cần tiếp tục cố gắng. Nhưng theo lấy công đức không ngừng gia tăng, Diệp Dương càng ngày càng cảm giác được lão thiên đối bản thân chiếu cố. Công đức càng là thâm hậu, thiên địa thì càng chiếu cố. Ở mọi phương diện liền sẽ càng ngày càng yêu nghiệt. Thí dụ như thiên tư, ngộ tính thậm chí khí vận các loại. Chính là bởi vì biết rõ công đức tầm quan trọng, bởi vậy Diệp Dương mới tương đối chú trọng công đức tu luyện. Thậm chí, hắn lúc trước càng là muốn thôn thiên điêu tẩy thoát tội nghiệt, gia tăng công đức, liền là nguyên nhân này. Chỉ là, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến là, trợ giúp Thượng Quan Tiên Quốc đánh giá nội loạn, hắn thế mà thu được nhiều như vậy công đức. Trên thực tế, Diệp Dương rất nhanh liền phát hiện, thu hoạch được số lớn công đức không chỉ là hắn, liền xem như Chân Võ Vương, Chân Vân Thiều bọn người hoặc nhiều hoặc ít chiếm được không ít công đức. Chỉ là, bọn họ tự thân không có phát hiện thôi. Nội loạn cũng đã bình định, lòng người kéo tới, Diệp Dương chuẩn bị muốn rời đi. Diệp Dương, về sau phàm là có bất luận cái gì phân công, ta cùng toàn bộ tiên quốc nghe lời răm rắp. Tân Hoàng đứng ở Diệp Dương trước mặt, một mặt ngưng trọng nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, vỗ vỗ Tân Hoàng bả vai. Hảo hảo kinh doanh tiên quốc a, không nên để cho tiên quốc dẫm lên vết xe đổ, không muốn mất dân tâm. Tân Hoàng trịnh trọng gật gật đầu. Lập tức, Diệp Dương một đoàn người liền rời đi. Diệp Dương cũng không có mang đi cửu tầng tháp lâu. Thậm chí, hắn càng đem Thượng Quan lão tiên đế đế huyết lưu lại cửu tầng tháp lâu bên trong. Đương nhiên, cửu tầng tháp lâu bên trong bảo vật, Diệp Dương cũng đã lấy đi một bộ phận, nhưng vẫn là Tân Hoàng lưu lại một bộ phận. Chúa công, ta chiếm được một tin tức, có quan hệ với Thái Cổ Thần Sơn cái kia thần thông tin tức. Trên đường, Thôn Thiên Điêu đột nhiên đối Diệp Dương nói ra. Lúc này, Chân Võ Vương, Huyết Hải Vương đám người cũng đã dẫn đầu đệ tử trở về Thiên Không Thành. Mà Diệp Dương thì là mang theo Chân Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu tiếp tục lên đường. Tin tức gì? Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. hắn lúc ấy phỏng đoán, cái kia thần thông hẳn là bị thái cổ thần sơn người đào đi. Chỉ cần cái kia thần thông còn tại thái cổ thần sơn bên trên, Diệp Dương trong ngắn hạn là sẽ không ở đạp vào thái cổ thần sơn. Cái kia tuyệt đối là tự tìm cái chết hành vi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn trước đó không phải trấn áp thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ toàn bộ tiên nhân sao? Về sau hắn trốn ra thái cổ thần sơn, mà những cái kia người trẻ tuổi đến nay còn bị hắn trấn áp ở tâm linh thế giới bên trong đâu. Cũng không có thả bọn họ đi ra. Nhìn bộ dáng, còn phải lợi dụng những người này cùng thái cổ thần sơn đổi lấy một chút bảo vật. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cái kia thần thông cũng không phải là bị thái cổ thần sơn đào đi, mà là bị thái hư học viện đào đi. Lúc này, liền trấn phong tại thái hư học viện chỗ sâu đâu. Thái hư học viện đào đi cái kia thần thông. Diệp Dương trên mặt lộ ra cổ quái, còn hơi nghi ngờ. Thái hư học viện chính là tiên giới cường đại nhất thập đại giáo phái một trong, cùng thái cổ thần sơn một cái cấp bậc cự vô bá. Nghe nói cũng là từ thái cổ thời điểm truyền thừa xuống, thực lực thập phần cường đại. Thập đại cự vô bá đương nhiên là mặt cùng lòng không hợp. Thái cổ thần sơn làm sao sẽ để cho thái hư học viện đào đi cái kia thần thông đâu? Diệp Dương nghi hoặc không hiểu. Thái hư học viện ra một cái mãnh nhân. Lúc trước cái kia mãnh nhân xông thái cổ thần sơn, cuối cùng càng là xinh xinh đem cái kia thần thông đào trở về. Trong đó đến cùng phát sinh sự tình gì? Thái cổ thần sơn có hay không truy cứu cái gì? Ta liền không quá rõ ràng. Thôn Thiên Điêu giải thích, đem hắn biết rõ từng cái nói ra. Cái này mãnh nhân thật đúng là mãnh liệt a. Diệp Dương không khỏi cảm thán. Trên thực tế, đối với cái kia mãnh nhân tới nói, Diệp Dương càng thêm dữ dội. Hắn không những cơ hồ đánh bể cái kia bí cảnh, ở nơi đó chiếm được địa đỉnh, cũng trấn áp thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ tất cả tiên nhân, dìm nước thái cổ thần sơn. Cuối cùng, hắn càng là sinh sinh đánh bể thái cổ thần sơn hộ sơn đại trận. Tại thái cổ thần sơn đại nhân vật xuất thủ can thiệp tình huống phía dưới, hắn sinh sinh từ thái cổ thần sơn chạy trốn đi ra. Luận mãnh liệt, trong thiên hạ, sợ còn không có người có thể so với Diệp Dương cái này đại la kim tiên. Nghe nói cái kia thần thông là cửu tự chân ngôn một trong. Thôn Thiên Điêu cuối cùng lại bổ sung một câu, Diệp Dương trong lòng hơi hơi chấn động. Thế mà thực sự là cửu tự chân ngôn một trong. Diệp Dương trưởng khống cửu tự chân ngôn bên trong giả tự quyết cùng trận tự quyết. Biết rõ cửu tự chân ngôn chỗ kinh khủng. Mà lại, hắn càng là biết rõ nếu như có thể tụ tập cửu tự chân ngôn, như vậy sẽ xuất hiện một môn càng khủng bố hơn đại thần thông. Tuyệt địa tại cửu tự chân ngôn bất kỳ một cái nào tự quyết phía trên. Bởi vậy, Diệp Dương vẫn luôn nghĩ tụ tập hoàn chỉnh cửu tự chân ngôn. Mà hiện tại, thì có cơ hội này. Trầm tư một hồi, Diệp Dương rốt cục hạ quyết định. Thôn Thiên Điêu, Vân Tỷ, các ngươi trước trở về đi, ta cần phải đi Thái Hư Học Viện một chuyến. Chúa Công, ngươi một người đi. Thái Hư Học Viện chính là có tiên giới thập đại cự vô bá một trong, có thần linh tọa trấn, bên trong cường giả như mây. Nếu như ngươi một mình đi Thái Hư Học Viện, ngươi tự vệ đều có vấn đề a. Thôn Thiên Điêu trầm giọng nói ra. Yên tâm, trừ phi thần linh xuất thủ, nếu không cho dù là tiên đế muốn giết ta cũng không dễ dàng. Hơn nữa, ta cũng không phải đi xông vào Thái Hư Học Viện. Thái Hư Học Viện không phải lại bắt đầu chiêu sinh sao? Ta chuẩn bị gia nhập Thái Hư Học Viện, nhìn xem có hay không truyền thừa từ thái cổ thần thông hoặc là công pháp loại hình. Diệp Dương cười nói ra, hắn mặc dù bái sư Phù Vân Nhàn Nhân, nhưng Phù Vân Nhàn Nhân tại vô nhân khu chỗ sâu. Lấy Diệp Dương hiện tại thực lực, còn không cách nào xuyên việt vô nhân khu, tìm tới Phù Vân Nhàn Nhân. Bởi vậy, hắn tự nhiên là không cách nào từ Phù Vân Nhàn Nhân nơi đó được đến cái gì thái cổ công pháp, thần thông loại hình, mà Thái Hư Học Viện chính là truyền thừa đến Thái Cổ Học Viện. Nội tình thâm hậu, chủ yếu nhất là, Thái Hư Học Viện còn mặt hướng toàn bộ tiên giới chiêu sinh. Chỉ cần gia nhập Thái Hư Học Viện, trở thành Thái Hư Học Viện học sinh, Diệp Dương liền có cơ hội tiếp xúc đến Thái Cổ Thần Thông, công pháp các loại. Diệp Dương xác thực cũng cần những cái này đến tăng lên bản thân tu vi, tăng trưởng bản thân kiến thức. Bởi vậy, gia nhập Thái Hư Học Viện không thể tốt hơn. Ta với ngươi cùng nhau đi thôi. Trần Vân Thiều mở miệng. Diệp Dương lắc đầu. Không được. Các ngươi cùng ở bên cạnh ta. Ta ngay cả cơ hội động thủ đều không có. Như thế nào trưởng thành? Cho nên, các ngươi nhất định phải không thể cùng ở bên cạnh ta. Về phần Vân tỷ ngươi linh hồn, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta khoảng thời gian này linh hồn lại có tinh tiến, cũng đã có thể sơ bộ trấn áp ngươi linh hồn mầm móng. Ngươi cũng không cần luôn luôn cùng ở bên cạnh ta. Chỉ cần cách một đoạn thời gian, ta lại một lần nữa thi pháp là được. Thật sự không cần chúng ta làm bạn bên cạnh ngươi. Ngươi thế nhưng là đắc tội Thái Cổ Thần Sơn. Lấy Thái Cổ Thần Sơn năng lực, muốn tra xuất hiện ngươi chân thực thân phận, sợ là không cần bao lâu thời gian. Trần Vân Thiều nhíu mày nói ra, hiện tại Thái Cổ Thần Sơn còn không biết Diệp Dương cùng Vũ Trụ Thành quan hệ. Nhưng sớm muộn sẽ biết rõ. Dù sao, lần này Chân Võ Vương bọn người xuất hiện ở Thượng Quan Tiên Quốc. Một khi có người phát hiện Chân Võ Vương đám người liền là Thiên Mệnh Thần Giáo đệ tử. Như vậy tự nhiên sẽ liên tưởng đến Diệp Dương liền là Thiên Mệnh Thần Giáo giáo chủ. Một khi Diệp Dương chân thực thân phận bị tiết lộ, Thái Cổ Thần Sơn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Chờ đến bọn họ phát hiện, ta sớm liền đã là Thái Hư Học Viện đệ tử. Thái Cổ Thần Sơn cũng chỉ bất quá là cùng Thái Hư Học Viện một cái cấp bậc tồn tại. Tổng không thể đi Thái Hư Học Viện giết ta đi. Mà lại, bọn họ thần linh không xuất thủ, tiên đế cũng khó có thể giết ta. Diệp Dương ý đã quyết. Trần Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu hai người nói cái gì đều vô dụng. Cũng chính là bởi vì như thế, Trần Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu mới không còn nói cái gì. Rất nhanh liền rời đi. Ở bọn hắn rời đi về sau, Diệp Dương cũng tới đường Thái Hư Học Viện, ở tiên giới cùng vô nhân khu chỗ giao giới. Dựa vào núi, ở cạnh sông, lưng tựa vô nhân khu, phong cảnh tú lệ đồng thời lại nguy hiểm vô cùng. Dù sao, vô nhân khu cũng không phải cái gì nơi tốt. Thường xuyên sẽ có một chút hung thú xuất hiện. Diệp Dương đi qua mấy năm thời gian, dùng hết tất cả thủ đoạn chạy đi sau đó, rốt cục chạy tới Thái Hư Học Viện bên ngoài. Thái Hư Học Viện chiếm diện tích cũng không lớn, ước chừng một cái vực tả hữu lớn nhỏ thôi. Mà chân chính Thái Hư Học Viện kỳ thật chỉ có chu vi 100 vạn dặm lớn nhỏ. Lúc này, Thái Hư Học Viện bên ngoài đầu người tấp nập, các đại chủng tộc, các tiên nhân không xa vạn dặm từ phương xa nghe danh mà đến. Mục tiêu liền là muốn gia nhập Thái Hư Học Viện, trở thành Thái Hư Học Viện đệ tử. Tiên giới thập đại cự đầu bên trong, duy chỉ có Thái Hư Học Viện cùng người khác khác biệt. Không chỉ có đối mặt toàn bộ tiên giới tuyển nhận đệ tử, càng là còn nắm giữ tốt nghiệp chế độ. Phàm là Thái Hư Học Viện học sinh, chỉ cần tại Thái Hư Học Viện tu luyện đầy đủ thời gian cùng đi đến tốt nghiệp yêu cầu sau đó, liền có thể tốt nghiệp rời đi học viện. Bởi vậy, Thái Hư Học Viện đệ tử là thập đại cự đầu bên trong nhiều nhất, nhưng cũng là ít nhất. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.